Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1199, Genesect. Xin đợi ngài lâu ngày, Ikkyo đại nhân, Goris dẫm tải lấy Kling Lang làm cơ sở chỗ chế tạo phi hành khí bên trên. Đối Ikkyo cúi người chào thật sâu cười nói, tiếp đó, còn xin để cho ta. Goris, kéo dài ngài mấy phút, Ikkyo cũng không có đáp lại Goris, mà là nhìn về phía Goris bên người tầm 10 con Pokemon. Trong đó một cái là toàn thân màu đỏ, còn lại 13 con đều là toàn thân màu tím Pokemon. Bọn chúng thoạt nhìn như là từng cái mâm tròn phi hành khí như thế. Cõng một ống kỳ quái đại pháo ở nơi đó lơ lửng. Chiều cao ước có khoảng 1m50, bề ngoài nhìn đều giống như bao trùm lấy một tầng kim loại áo giáp. Đúng vậy, đây chính là Genesect, từ team Plasma phục sinh tại 300 triệu năm trước diệt tuyệt hóa thạch Pokemon. Đồng thời đem cải tạo thành công, để Ikkyo ngoài ý muốn liền ngoài ý muốn ở chỗ này. Thật giảng đạo lý. Genesect bọn chúng tại phục sinh đồng thời bị cải tạo về sau. Hẳn là sẽ hủy đi team Plasma phòng thí nghiệm chạy trốn mới đúng. Vì sao còn biết nghe theo team Plasma lời nói? Huống hồ, số lượng này có chút không đúng a. Không phải là hết thảy 5 con sao? Vì cái gì hết thảy 14 con? Nhiều 9 cái, nhưng Ikkyo cũng không nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào, kết quả hướng phía tốt phương hướng phát triển là được. Goris đã đem Genesect đưa đến trước mặt hắn. Có thể không phải kết quả tốt sao? Nói đến, Genesect tại 300 triệu năm trước giống như vẫn là tương đối tại bá chủ một loại tồn tại. Nói đúng ra tựa như là được xưng là mạnh nhất thợ săn. Bọn chúng đơn độc cá thể có lẽ không tính là cái gì. Nhưng số lượng một khi tại 10 cái bên trên. Cái kia sức chiến đấu đơn giản gấp đôi đếm được tăng trưởng. Hệ thống, quét hình, Genesect, Shiny, giới tính, hùng thuộc tính, bác, steel đặc tính, download thực lực, 90 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú. Ngoại trừ con này màu đỏ Shiny hình thái Genesect có thần thú cấp thực lực bên ngoài. Còn lại Genesect đều là quán quân cấp thực lực. Nhưng cái này cũng đầy đủ để Ikkyo kinh ngạc. Đây là Ikkyo lần thứ nhất thấy có người loại có thể khống chế thần thú cấp thực lực Pokemon. Cho dù là trước kia Akagi khống chế Lechio, cũng vẻn vẹn bởi vì Lechio thực lực quá yếu gà mà thôi. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng là phi thường có khả năng. Đầu tiên Genesect bọn chúng đều là từ team Plasma phục sinh. Như vậy tại phục sinh thời điểm hạ chút tay chân, còn giống như thật sự có thể khống chế, nhưng cũng không thể không nói. Goris đầu não thật rất không tệ, lại lần nữa để Ikkyo xem trọng hai mắt. Giratina hơi nhìn chung quanh vòng chung quanh, cũng không có để ý nhiều. Đối Ikkyo lỗ tai thổi nhẹ khẩu khí nói, cần ta xuất thủ sao? Không nóng này. Ikkyo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trên cái kia chính chậm chậm hướng. Phía Opelucid City hạ xuống phi thuyền, lại xoa cằm suy tư mấy giây nói, lấy loại tốc độ này để tính, đại khái khoảng 3 phút liền có thể xuống tới. Cái này chiếm thời gian còn cần kéo dài. Nhìn như vậy đến, các ngươi là cùng kêu rầm thương lượng cái gì? Hoặc là nói, các ngươi đang mưu đồ lấy cái gì? Goris câu lên vẻ tươi cười, lại lần nữa đối Ikkyo cúi đầu cười nói, ngài có thể như thế phối hợp ta kéo dài thời gian. Thật sự là không thể tốt hơn, vậy ta cũng tương đối như thế nói ra một chút kế hoạch. Chúng ta là đang chờ đợi cùng Kyurem sau cùng câu thông. Thuận tiện, ta ở chỗ này cũng phải cấp ngài bồi tội, ngài mấy cái kia nữ nhân. Bây giờ nghĩ tất đang tại gặp nguy hiểm, Ikkyo sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, híp mắt nhìn về phía Goris nói, ngươi muốn chết sao? Tuy nói Ikkyo cho tới nay đều rất xem trọng Kouris, nhưng nếu Kouris đụng chạm lấy không nên đập, hắn cũng không để ý giết chết Kouris, thậm chí một điểm tiếc hận cảm giác cũng sẽ không có. Ta tại Getsis thủ hạ làm việc, một số thời khắc cũng không khỏi không phục tùng mệnh lệnh. Bất quá, ta cam đoan với ngươi, tận quan tâm các nàng sẽ đối mặt nguy hiểm, nhưng các nàng lại sẽ không nhận tổn thương. Ta tốt xấu cũng vẫn còn có chút quyền lực cùng bản lãnh. Goris dương mắt kính, trong tươi cười có mấy phần bất đắc dĩ chi ý, có đúng không? Nhưng bây giờ ta không muốn nghe ngươi giải thích, có lẽ sau đó ta vui vẻ, còn biết cho ngươi một cái cơ hội. Ikkyo lạnh giọng trở về câu, tiếp lấy móc ra điện thoại cho Samantha bên kia đã gọi đi. Mà Kouris cùng những cái kia team plasma tạp ngư cũng không có ngăn cản. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là ngăn chặn Ikkyo vài phút. Chờ đợi Kyurem giáng lâm, chờ đợi ăn khiết bên kia thành quả. Đến lúc đó song trọng cản tay, nhất cử đem Ikkyo, Zekrom, Rishiram cầm xuống. Ikkyo, người bên kia, xem ra giống như chúng ta đâu. Samantha tại tiếp thông điện thoại về sau, cười khổ một tiếng về sau, lại đem camera nhắm ngay chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Để Ikkyo thấy rõ các nàng tình huống bên kia, Samantha bên kia xác thực cùng Ikkyo không sai biệt lắm, cũng là bị một đám team plasma tạp ngư vây quanh, mà dẫn đầu Pokemon thì là Cobalion, Terrakion, Virizion, cái này ba cái thánh kiếm sĩ, cặp mắt của bọn nó toàn bộ mất đi thần sắc cũ, biến thành trái phấn phải gâu màu mắt. Cái này lại một lần để Ikkyo sinh vấn đề, không nghĩ tới thánh kiếm sĩ thế mà đều có thể bị khống chế. Bất quá, Ikkyo rất nhanh liền phát hiện một chút kỳ quặc, bởi vì tại ba cái thánh kiếm sĩ trên đầu đều bao trùm lấy một tầng băng xương. Nhìn như vậy đến, team plasma khống chế thánh kiếm sĩ, hay là bởi vì Kyurem hỗ trợ? Hô, chỉ là thánh kiếm sĩ. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, nội tâm cũng coi là triệt để trầm tĩnh lại. Vừa rồi thật sự là bởi vì lo lắng mà dẫn đến quên Samantha bên kia còn có Zekrom cùng Rishiram. Vậy ta liền bất quá nói thêm cái gì, đem bọn hắn giải quyết hết. Cứu ra thánh kiếm sĩ về sau, các ngươi đến Opelousis Gym phương Nam, còn có, đem hai người bọn họ truyền tống tới, ta bên này chiến đấu các ngươi rất nhanh liền có thể nghe được. Ikkyo sau khi nói xong cũng, không đợi đáp lại, liền đưa tay cúp máy từ lời nói, lạnh thai thầm nói, Getsis, vẫn là chết sớm một chút tốt, dám can đảm đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Đều đáng chết, vậy ta xuất thủ. Nhìn xem tức giận Ikkyo, Giratina lại một lần thận trọng hỏi. Không, bọn hắn những này lâu la coi như xong. Người nhìn chằm chằm Kyurem, chờ nó đi ra trong nháy mắt đó, lập tức tiến lên ngăn cản. Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền, lại từ trong túi tiền lấy ra một cái Master Ball nói. Bên này liền để huyền ngươi già lôi âu hoạt động một chút, cũng có thể nhờ vào đó tìm về dĩ vãng bản năng chiến đấu, càng nói không chừng có thể tăng cường một chút thực lực, thuận tiện kiểm tra một chút Genesect nhóm thực lực. So Galeo, đừng có cái gì khách khí, ngoại trừ cái kia 14 con kim loại côn trùng bên ngoài, tất cả đều cho ta đập thành bánh thịt. Tê Minh gào thét. Nhìn xem Samantha đem điện thoại để vào ba lô, Hilda che kín áo khoác dò xét vài lần chung quanh team plasma tạp ngư cười nói. Các người cũng nghe được lược, chúng ta cái này thời gian khẩn trương, Ikkyo còn đang chờ chúng ta đây, cho nên, thương lượng, chúng ta ai đi đường nấy thế nào? Cùng bọn hắn nói lời vô ích gì, kết lần đem trong tay hai cái Pokebo ném ra. Phất tay chỉ hướng những cái kia team plasma các thành viên lạnh giọng hô to. Trực tiếp động thủ, chờ một chút, ngay tại kết lần, Gothitien, Reuni Plus chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Tại Cobalion sau lưng hai vị thiếu nữ cùng nhau tiến lên trước một bước. Tóc hồng phấn đồng tử, tóc vàng mắt vàng, Samantha híp mắt nhìn về phía hai vị thiếu nữ, vừa nhìn về phía Cobalion bọn chúng nói, xem ra là các ngươi khống chế thánh kiếm sĩ. Hai vị thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau về sau, từ tóc hồng thiếu nữ trước tiên mở miệng nói, ta gọi Anthea, nàng gọi Concordia, nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Chỉ muốn các ngươi ở sau đó một đoạn thời gian ngắn, cũng không đợi Anthea nói xong. Một cái nhìn liền là Team Plasma dẫn đầu nữ tử ngắt lời nói. Anthea, Concordia, các ngươi không cố đại nhân sinh tử sao? Tiếp tục mang xuống, nhưng không có thời gian cứu chữa đại nhân, Anthea cùng Concordia khuôn mặt trong nháy mắt che kín. Xoắn suýt thần sắc. Nhưng cũng không có xoắn suýt bao lâu, vẻn vẹn 1-2 giây qua đi liền đem chi đè xuống. Đối Samantha các nàng ba cái có chút cúi người chào nói. Thật xin lỗi, không cần đường kiêm xin lỗi, nhìn ra được các ngươi là thân bất do kỷ, chúng ta cũng tận lượng sẽ không tổn thương hai người các ngươi. Samantha cười phất phất tay, tùy theo cùng Hilda liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ bên trong túi đeo lưng lấy ra thuần trắng cùng đen tuyền Pogbo. Mà ở chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm, Samantha bên trong túi đeo lưng Pogbo có một cái đột nhiên mở ra. Là keo đeo, Cobalion, Terrakion, Virizion, keo đeo kích động nhìn về phía ba cái thánh kiếm sĩ nhóm. Đáng tiếc bọn chúng cũng không có cho đáp lại. Samantha khẽ thở dài. Tiến lên trước mấy bước ngăn tại keo đeo trước người nói ra. Keo đeo, ngươi tuần tự lui, yên tâm, chúng ta lập tức liền sẽ cứu ra Cobalion bọn chúng. Anthea cùng Concordia cũng không có thừa dịp. Hành động này, hoặc là nói, hai người bọn họ làm không hiểu cái gì gọi là đánh lén. Mà những cái kia Team Plasma thành viên mặc dù có lòng hành động, nhưng làm sao kết lần trong tay ngưng tụ lại ba động, mặc cho ai đều muốn nhiều cái cảnh giác. Không, ta cũng muốn chiến đấu. Tốt, a như vậy, những cái này đen quần áo người liền giao cho ngươi. Masado, ngươi xem trọng keo đeo, ầm ầm, thổ một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.